Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, thứ 344 chương phiên ngoại lưu niên và Long yêu nghiệt cuộc sống hạnh phúc. Hoàn, 5 năm sau, Long yêu nghiệt đã thống nhất yêu giới, mang theo Đàm lưu niên hồi một chuyến yêu giới sau, lại ở Đàm lưu niên yêu cầu hạ, vẫn làm cho nàng ở tại nhân giới, làm bạn cha mẹ. Hòa thủ 4 tuổi nhiều đệ đệ lớn lên, thành thân 5 năm, Đàm lưu niên bụng cũng rốt cuộc đại, mắt thấy liền muốn sinh, mỗi lần Long yêu nghiệt nhìn nàng kia nho nhỏ thân thể, lại đỉnh cái cực đại vô cùng bụng, liền cảm giác hết hồn. Bọn họ cũng đều biết, Đàm lưu niên trong bụng, chàng có 3 bảo bảo, còn sáng sớm liền điều tra rõ ràng, là nhị nam một nữ, chính là bởi vì biết điểm này, cho nên, đại gia mới chặt hơn chương nàng. Đàm Thiên Đức và Đàm Mẫu càng là rất sợ hạ nhân chiếu cố không tốt, không cẩn thận nàng liền xảy ra chuyện gì. Theo mang thai khởi, bọn họ liền cưỡng chế nhượng Đàm lưu niên ngừng khóa, chẳng sợ nàng nói có thể thăng nhậm đầu cũng không được, thả cưỡng chế làm cho nàng đến Đàm phủ đến dưỡng thai, Đàm Mẫu tự mình đến chiếu cố nàng. Đối với Đàm phụ Đàm Mẫu này đó an bài, Long yêu nghiệt hoàn toàn không có dị nghị, dù sao, trong lòng hắn khẩn trương, nhưng một chút cũng không thua gì Đàm phụ Đàm mẫu. Mắt thấy sắp sinh ngày càng gần, Long yêu nghiệt lại khẩn trương được ngủ không yên. Mỗi đêm, hắn cứ như vậy mở to mắt thủ nàng, chỉ cần có một gió thổi cỏ lay, hắn liền khẩn trương được không được. Đàm lưu niên đã đau lòng hắn, lại cảm động với hắn với nàng che chở. Nàng chỉ có thể nhiều khá bảo trọng chính mình, làm cho mình quá được hảo hảo, mới có thể làm cho hắn và Đàm phụ Đàm mẫu yên tâm ăn đi có như vậy yêu của nàng Long yêu nghiệt. Hòa Đàm phụ Đàm mẫu, còn có thường xuyên dính của nàng đáng yêu tiểu đệ Đàm Cẩn Nam. Nàng thực sự cảm giác rất hạnh phúc, ở như vậy dây vò hạ, rốt cuộc ngao tới Đàm lưu niên sinh sản ngày. Đàm lưu niên biết trăm dặm bụi bay chân thân là ngũ trảo kim long. Trước, nàng vẫn sợ chính mình sinh ra cũng là tam điều tiểu long. Sau đó, dùng nội coi phát hiện, là 3 nhưng người yêu hình tiểu gia hỏa, nàng này mới yên lòng. Nếu không, thật sinh ra tam điều tiểu long đến, nàng thực sự sợ hội dọa hoại phụ mẫu thân. Đán vì lấy phòng vạn nhất, Đàm lưu niên còn là mời tới thiên y môn quen biết nữ y, đến vì mình đỡ đẻ. Còn may là, trải qua một hồi gian nan trận thống sau, nàng sinh ra, là 3 phi thường khỏe mạnh nhân hình bảo bảo. Đàm lưu niên và Long yêu nghiệt đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm ân y nhìn 3 cục cưng song song nằm ở xe đẩy em bé Lý ngủ yên bộ dáng. Đàm lưu niên cảm động muốn rơi lệ, nàng cảm ơn trời xanh làm cho nàng xuyên đến này thời không. Cũng cảm ơn trời xanh làm cho nàng gặp được trăm dặm bụi bay này yêu nghiệt bình thường nam nhân. Càng cảm ơn trời xanh, làm cho nàng có 3 đáng yêu như thế đứa nhỏ, ăn sửa chữa phục hồi đan hòa hồi xuân đan Đàm lưu niên. Trải qua cả đêm tu luyện sau, ngày hôm sau, thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là tu sĩ chỗ tốt, cùng người phàm cần ngồi 1 tháng tử mới có thể khôi phục. Đại có bất đồng, nhìn 3 cục cưng một ngày lớn lên, Đàm lưu niên đặc biệt thỏa mãn. Trăng tròn yến thời gian, nàng cũng mở tiệc chiêu đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt một nhà, Đàm lưu niên một nhà, cùng với thiên y môn chư vị đồng liêu, còn có Ích Châu địa phương hòa cha mẹ giao hảo thế ra cùng nhau đến đây xem lễ. Đã lâu không thấy 3 nữ nhân, tụ cùng một chỗ, liền có chuyện nói không hết. Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi Đàm lưu niên, lưu niên, tam đứa nhỏ đều đặt tên. Đàm lưu niên gật đầu cười, đồ lấy, đại bảo gọi trăm dặm phong, nhị bảo gọi trăm dặm vân, tam nha đầu đã bảo trăm dặm long linh. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn bên cạnh ôm tiểu long linh không chịu buông tay Tiêu Tiêu, nhẹ giọng cười nói, ngươi xem một chút chúng ta Tiêu Tiêu, nhiều thích ngươi ra tiểu long linh, đồ ôm không chịu buông tay. Lưu niên, người ra tiểu long linh cùng ta ra Tiêu Tiêu thế nhưng có thiên định nhân duyên. Chúng ta trước đem thân đính xuống đây đi. Đàm lưu niên ánh mắt sáng lên, nhìn cách đó không xa kia anh Tuấn đứng thẳng, phong tư xuất chúng tiểu tiêu tiêu, cười nói, này đương nhiên được a, tiểu Long Linh nếu có thể gả cho tiểu tiêu tiêu, vậy ta nhưng liền thực sự yên tâm ani bất quá, tiểu tiêu tiêu có thể đẳng lâu như vậy sao? Chúng ta hỏi một chút hắn không được sao, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói hoàn. Liền chiều tiểu tiêu tiêu vẫy vẫy tay, tiểu tiêu tiêu ôm tiểu Long Linh đi tới. Nương, chuyện gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn cười nói. Tiêu tiêu, ngươi thích tiểu Long Linh sao? Dạ Tiêu Thùy con ngươi nhìn trong lòng tiểu bảo bối liếc mắt một cái. Gật gật đầu, thích, hắn ở 5 năm trước. Sẽ biết tiểu Long Linh hội là của hắn mệnh định nhân duyên. Mặc dù đang không thấy được tiểu Long Linh trước, trong lòng có chút không phải quá để ý, nhưng đang nhìn đến tuyết trắng đáng yêu tiểu Long Linh lúc. Tim của hắn trong nháy mắt bị nàng cấp manh hóa, cho nên, đối mặt Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi nói, hắn không chút do dự gật đầu. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi. Ngươi lưu niên a di lo lắng ngươi có chịu hay không đẳng tiểu Long Linh lớn lên. Này nhưng còn cần gần 20 năm nga. Tiêu tiêu nhàn nhạt cười nói. Nói với đàm lưu niên a di, ngài yên tâm, ta nguyện ý chờ tiểu Long Linh lớn lên. Nếu như ngài không để ý, ta còn muốn mang theo nàng thượng tiên giới. Khi ta con dâu nuôi từ bé, có được không? Đàm lưu niên phía trước nghe hắn nói. Chịu đẳng tiểu Long Linh lớn lên, lập tức rất cao hứng, nhưng phía sau nghe nói tiểu tử này muốn cướp con gái của nàng đương con dâu nuôi từ bé. Lập tức bất kiến, khó mà làm được, tiểu Long Linh được ở nhà của chúng ta lớn lên, đẳng đại mới có thể gả cho ngươi. Tiểu tiêu tiêu, ngươi không thể gấp gáp như vậy cùng a di cướp người a. Xung quanh vài người lập tức cười khởi đến. Tiêu tiêu khuôn mặt tuấn tú chướng được đỏ bừng, lại tiếp tục tranh thủ hắn phúc lợi. A di, vậy ta hàng năm đến nhà các ngươi ở mấy ngày, có được không? Đàm lưu niên lập tức gật đầu. Này có thể, ngươi chính là mỗi ngày ở tại A di lúc này ở. A di cũng hoan nghênh. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng cười nói. Biệt a, ta tiểu tiêu tiêu, ngươi đừng dễ dàng như vậy liền bị ngươi lưu niên A di cấp quải a. Đàm lưu niên hừ nói, con trai của ngươi đến nhà ta nhiều nhất 20 năm. Nhà ta nữ nhi nhưng là phải đến ngươi ra một đời. Này món nợ mà kệ thế nào tính, đều là ngươi buôn bán lời a. Ách, Mộ Dung Cửu Nguyệt không nói gì mà chống đỡ. Nhân gia nói được như thế có đạo lý, nàng còn có thể nói cái gì đó. Tiêu tiêu vẫn là một hiếu thuận nhi tử. Hơn nữa, hắn cũng không tiếc người nhà của mình. Toại cười nói, còn là ta vất vả một điểm, hai bên đi thôi, nhớ năm đó, phụ thân vì truy đến mẫu thân, không phải cũng là tiên giới hòa nhân giới như vậy qua lại bôn ba sao? Mọi người cũng đều tiếp thu tiểu tiêu tiêu ý kiến, dù sao, hắn mới là đương sự, muốn làm như thế nào, cuối cùng vẫn là được nhìn hắn, hai bên nhân cũng không có ý kiến sao, liền viết hôn thư hòa trao đổi đính hôn tín vật. Từ nay về sau, tiểu tiêu tiêu lại bắt đầu tiểu thê tử dưỡng thành cuộc hành trình. Hắn cũng như hắn trước sở nói như vậy, mỗi lần ở nhà ở một đoạn, lại đến Bách Lý gia ở một đoạn, hắn nhìn tiểu Long Linh mỗi một ngày lớn lên, từ nhỏ trẻ sơ sinh, đến manh hoa, lại đến tiểu thiếu nữ, lại đến nụ hoa nở rộ. Nhị 10 năm sau, tiểu tiêu tiêu rốt cuộc đem tiểu Long Linh thú trở về nhà. Trong lúc này, tiểu giao giao cũng gả cho Trung Ly Thiên Túy nhi tử Minh Thanh Dương. Thả dẫn đầu sinh ra bọn họ này một nhóm đời thứ ba cục cưng. Trung Ly Thiên Túy thai xong sinh nữ nhi Minh Thanh Hoa. Thì gả cho Dạ Lan và Đồ Thiên nhi tử Đồ Tinh Vũ. Có thể nói là đều đại vui mừng. Đại viên mãn kết cục, phiên ngoại hoàn, hết chương.